David siêu phàm, chương 34, xâm nhập 2. Góc truyện audio.com. David giật mình nhìn người thanh niên tên Galen này. Theo như lời của Han, Galen dù trẻ cũng đã hơn 50 tuổi. Tuy nói rằng tuổi thọ trung bình của nhân loại trong liên bang liên hiệp các hành tinh đến 200 tuổi. Nhưng khuôn mặt của 50 tuổi cũng không nên trẻ như vậy. Chú Galen, tuy rằng giật mình, nhưng David vẫn lễ phép nói. Nếu đã kêu chú, quà không thể không có. Như vậy đi, chỉ cần cháu có thể đem lực lượng cùng tốc độ đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của Đại học Nan trước khi thi đại học. Chú liền giúp cháu tiến vào hệ giáp sĩ của Đại học Nan. Galen nhìn David vừa cười vừa nói. David kinh dị Galen nói chuyện to lớn. Đại học Nan là đại học tốt nhất Rockstar. Cũng là mục tiêu của kiếp trước, nhưng Đại học Nan cũng không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Lực lượng 800 kg, tốc độ 8.5 giây, 100 m, cái này chỉ là tiêu chuẩn tham dự cuộc thi. Sau khi đạt được tiêu chuẩn này, còn muốn tiến hành kiểm tra năng lực chiến đấu, Đại học Nan sẽ chọn người ưu tú trúng tuyển trong những người này. David, còn không cảm ơn chú Galen. Han khẽ đẩy David một phen. Nhắc nhở, cảm ơn chú Galen, David bận cảm ơn nói. David, cha của cháu cả đời không cầu hơn người. Lần này cháu bị tập kích, ông ta tìm đến chú. Chú sẽ ở lại đây trong khoảng thời gian này. Xử lý tốt chuyện của binh đoàn đánh thuê thiên lang. Galen liếc mắt nhìn Han. Sau đó nói với David, Galen, nói cái này làm cái gì? Han vỗ nhẹ Galen một chút. Han, ông quan tâm con trai có cái gì sai? Lần này là nó may mắn, giữ được một mạng dưới tay của một nhóm lính đánh thuê giáp sĩ. Binh đoàn đánh thuê thiên lang trốn không thoát, hạm đội thứ 5 bên kia nghe nói con trai của ông bị lính đánh thuê vũ trụ tập kích. Trực tiếp đem toàn bộ Rockstar phong tỏa, Galen vừa cười vừa nói. Vì chuyện này phiền phức các chiến hữu. Han lắc đầu cảm thán. Quốc sĩ không thể nhục, đây là thiết luật, tuy rằng ông không muốn thực quyền, nhưng vinh dự và lực ảnh hưởng vẫn còn. Galen trầm giọng nói, sau đó ông ta nhìn David một bên lại nói tiếp, binh đoàn đánh thuê thiên lang xong rồi, tôi ở chỗ này chính là sợ bọn họ cùng đồ mạt lộ. Tìm David gây phiền phức, mặt khác tôi cũng sẽ mượn cơ hội này, giáo dục David, với trạng thái thân thể hiện tại của nó. Chính là ném vào Đại học Nan cũng theo không kịp tiến độ. Ngài Galen, không biết giáo dục David, có thể kèm theo con trai của tôi hay không? Đúng lúc này thị trưởng Bernard đã đi tới bên người bọn họ. Cười thỉnh cầu, David thấy được thiếu niên đi theo bên người của thị trưởng Bernard. Chính là Maylen vừa rồi nói chuyện với hắn. Lúc này Maylen đang bắt chuyện hắn. David, nếu là bạn của cháu. Vậy cùng nhau đi, Galen thấy Maylen cùng David có vẻ quen thuộc, cũng không từ chối, dù sao thì dạy một người cũng là dạy hai người cũng là dạy. David đang muốn nói cái gì, lại bị Han đẩy nhẹ một chút, hắn hiểu được, xem ra trong cái này có giao dịch hắn không biết, nghĩ đến ngày hôm nay Maylen tìm đến hắn nói chuyện phiếm. Cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có mục đích. Bất quá thấy nụ cười có chút nịnh nọt của Maylen, con trai của một người thị trưởng ăn nói khép nép như vậy. Hắn cũng không nói cái gì, đồng thời hắn cũng nhớ lại nhân vật lớn theo như lời của Maylen. Xem ra chính là Galen nhìn cực kỳ trẻ. David, cậu sử dụng vũ khí gì? Maylen cùng David đi tới một bên. Không quấy nhiễu Han, Galen cùng thị trưởng Bernard nói chuyện. Dù sao thì Maylen cùng David cũng không muốn tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Trước đây học qua dài kiếm, bất quá sau đó muốn thử xem diều chiến, tôi còn muốn nhìn một chút bản thân có thiên phú bắn tỉa hay không. David nghĩ tới quang cầu tri thức nắm giữ diều chiến cao tới 82 cấp thuần thục, cùng với quang cầu tri thức bắn tỉa 20 cấp thuần thục, cũng không nói hết, mà là tất cả đều để lại. Vì sao không tiếp tục học tập kiếm? Kiếm nhìn thật đẹp, diều chiến cái ấy chính là dành cho cu ly dùng. Maylen tựa như cũng học tập nắm giữ kiếm, cho nên phản đối, hắn còn chưa nói hết. Đầu đã bị thị trưởng Bernard tiện tay gõ một chút, hai người thiếu niên nói tuy rằng không lớn, nhưng ba vị bên cạnh đều nghe rõ ràng. Ngài Galen, xin lỗi, đứa nhỏ mây lần này không hiểu chuyện. Thị trưởng Bernard ngại ngùng nhìn về phía Galen nói xin lỗi. Không sao cả, trong sinh hoạt kế tiếp tôi sẽ làm cho mây lần thay đổi suy nghĩ. Galen trước đây vẫn sử dụng diêu chiến, nhìn mây lần vừa cười vừa nói. Mây lần hối hận thiếu chút nữa đâm đầu chết, hắn dù ngu cũng rõ ràng bản thân mình vừa rồi nói sai. Cũng may ba người kia cũng không quan tâm hai người thiếu niên bọn họ. Nói vài câu liền tiếp tục tự mình nói chuyện. Ai, kế tiếp không tốt rồi. Mây lần nhẹ giọng nói, không có việc gì, có người giáo dục là cơ hội hiếm có. David thật ra vô cùng chờ mong Galen giáo dục. Hắn gần nhất mắc kẹt tại 99, thể thuật cấp nhập môn, khiến thuộc tính thân thể hắn cũng không thể nâng cao. Tuy rằng gần đây rất nỗ lực luyện tập, nhưng càng đến phía sau độ khó lại càng lớn. Hắn cũng biết đây là cơ bản của hắn không đủ. Thể thuật là tất cả của căn bản. Trước đây hắn nắm giữ thể thuật quá kém. Lần này đột ngột nâng cao, thân thể hắn cần một ít thời gian để tiêu hóa những nâng cao này. Mà trong 10 ngày hắn đi tới thế giới này, cũng không có ai chỉ đạo hắn luyện tập. Hắn cần một người chỉ ra chỗ không đủ của hắn. Đúng rồi, cậu nói thiên phú bắn tỉa. Lúc nào rảnh tôi dẫn cậu đi tìm một nhà xạ kích kiểm tra. Mây lần nhiệt tình đề nghị. Tốt, bất quá phải đợi một thời gian. Tôi gần đây không rảnh. David cũng không từ chối ý tốt của đối phương. Trên thực tế hắn cũng muốn chờ dung hợp quang cầu tri thức bắn tỉa. Kiểm tra năng lực của mình một chút. Gần đây đương nhiên không rảnh. Mây lần lại nhìn lướt qua Galen. Trong miệng bất đắc dĩ nói. Thị trưởng Bernard không ở lại chỗ này thời gian quá dài. Tiệc rượu cuối năm này ông còn cần giao lưu với rất nhiều người. Tuy rằng không muốn bỏ lỡ cơ hội giao lưu với Galen. Nhưng ông vẫn phải lập tức rời đi. Thị trưởng Bernard rời đi, nhưng mây lần như theo dõi David, không có rời đi, trái lại rất có hứng thú bắt đầu nói về những chuyện thú vị trong thành phố Perrin với David. Han ở một bên thấy David có thể giao lưu với bạn cùng lứa tuổi. Trong mắt hiện lên vui mừng, trước đây ông không phải không muốn trải đường cho David, nhưng sự cố chấp cùng thái độ của David đối với ông khiến hai cha con hầu như không cách nào nói chuyện với nhau. David một bên tán gẫu cùng mây lần, một bên đem ảnh thị thu hồi về trôi lơ lửng trên đầu. Trong lúc này hắn đặc biệt quan tâm trên người của Galen. Với thái độ của thị trưởng Bernard đối với Galen, thực lực của Galen hẳn là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ảnh thị không bị Galen phát hiện, như vậy cơ bản liền không cần lo lắng có ai có thể phát hiện. Ảnh thị sau khi xuất hiện, Galen vẫn nói chuyện phiếm như trước, không có một chút phản ứng. Điều này làm cho David yên lòng. Han, thân thể gần đây thế nào? David nhìn thấy một người trung niên đi tới bên người Han. Quan tâm hỏi, chỉ là khi David nghe được âm thanh này, toàn thân không khỏi chấn động. Hắn quá quen thuộc âm thanh này, chính là âm thanh của ông chủ ngày đó trò chuyện với Amos tại cửa cục cảnh sát. Cách chương.